500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, nguyên do cùng chỗ đứng căn bản. Chu Du làm quyết định, coi như là trí tuệ thuật hiệu quả biến mất rồi. Rời đi Ma Đô quyết định cũng không có bỏ đi. Trên thực tế coi như là không có trí khôn lúc suy tư. Có một số việc cũng từ từ cảm giác được rồi. Chu Du tìm tới Lý Hải. Ta dự định rút đi Ma Đô. Nước nóng cùng nước nóng cá nghiệp vụ y nguyên là cho các ngươi bên này làm. Giang Đông tập đoàn sự tình ta không quản. Ngày kia liền trở về Tiểu Khang thôn nơi đó. Lý Hải nhìn Chu Du. Vì sao lại có loại ý nghĩ này? Ngươi vừa mới trở về không mấy ngày. Chu Du nói rằng, ta cùng ngươi liền không nói cái gì lời nói dối rồi. Ta ở Ma Đô không bằng hữu gì. Nơi này người đều quá bận rồi. Tiểu Khang thôn cùng mới khu bên kia không giống nhau. Bên kia trừ bỏ Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn người bên ngoài. Phần lớn người đều là người mới. Đều là loại kia từ Ngũ Hồ Tứ Hải hội tụ đến đồng thời người. Mọi người cũng đều rất bận. Nhưng hiện tại đều là một ít cá thể tiểu thương cùng xí nghiệp. Không có những khác người địa phương. Chấm ngoặc kép, ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Không phải bỏ qua hiện tại tài phú cùng địa vị thổ địa loại hình. Mà là muốn nhận thức một ít người. Muốn hòa vào cổ trong xã hội. Lý Hải nhìn Chu Du ánh mắt. Chu Du vẫn luôn chống cự cùng người ngoài tiếp xúc. Nhưng lại rất muốn cùng người khác tiếp xúc. Nhân loại chính là tính xã hội động vật. Một mặt khát vọng có chính mình tư nhân không gian. Một mặt lại bỏ qua không được tập thể tính hoạt động cùng vòng tròn. Ngươi nghĩ như vậy. Ta đương nhiên không thể phản đối ngươi. Lý Hải gật đầu nói. Ngươi đi làm đi. Nơi này giao cho ta là tốt rồi. Chu Du cảm kích nói rằng. Cảm tạ. Ta trước đây mua nhà sau bán. Bán sau lại mua trở về. Hồi trước còn mua một tòa nhà. Hiện tại ngươi giúp ta bán đi. Tốt nhất nói cho bên ngoài những người kia. Lý Hải suy nghĩ một chút. Nói rằng. Nhà kia trước giữ đi. Ngươi ngày nào đó lại đây cũng có chỗ ở. Chu Du lắc lắc đầu. Không được, ta muốn không cho mình lưu cái gì nhớ nhung. Hơn nữa ta không làm ra đại biểu. Bờ sông nơi này giá phòng làm sao hàng? Lý Hải từ không có để ý quá giá phòng. Hắn không sao cái này. Tương tự cũng không để ý giá phòng bao nhiêu. Nghe được Chu Du còn lưu ý chuyện này. Lý Hải liền nói. Như vậy ta để người đem nơi đó cải tạo một hồi. Làm thành công ty chúng ta ký túc xá. Như vậy chính dễ giải quyết một ít người vấn đề nghề nghiệp. Chu Du nhíu mày. Không được đi. Vạn nhất có những người này cầm công ty chúng ta ký túc xá làm cho thuê lại làm sao bây giờ? Vậy thì khai trừ. Đồng thời tịch thu cùng tháng tiền lương. Lý Hải cho một cái rất tốt trả lời. Ta đang cảm thấy đến công nhân hơi nhiều. Có người chịu không tuân thủ công ty chúng ta quy củ. Dù cho là mới vừa đặt xuống đi quy củ. Như vậy cũng là muốn trả giá thật lớn. Chu Du không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết vấn. Đề, được rồi. Ta tòa nhà kia lẽ ra có thể ở 100-200 người. Lý Hải nói rằng, hiện tại tập đoàn nghiệp vụ cũng đang hướng ra bên ngoài mở rộng. Rất nhiều công nhân kỳ thực cũng không phải nhất định phải. Đặc biệt là bị Hoàng Chân đưa tới làm thị nữ nhóm người kia. Nhóm người này bên trong có rất nhiều đều là các loại cao tầng đơn vị liên quan. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, vẫn luôn có người muốn hướng về tập đoàn bên trong nhét người. Bất quá đều bị ta từ chối rồi. Ta ở thử nghiệm đem công nhân số lượng khống chế ở một hợp lý phạm vi. Chu Du kinh ngạc nhìn Lý Hải. Ngươi ở nghiên cứu làm sao? Để người về hưu. Lý Hải gật gật đầu. Thừa nhận loại này không vẻ vang sự tính. Ta ở đây học đến rất nhiều từ. Cũng học đến rất nhiều chuyện. Thế nhưng có một số việc cũng không phải theo sự phát triển của thời đại liền có thể giải quyết. Tỉ như mập mạp bộ môn nhân viên. Ta muốn lấy một loại ôn hòa biện pháp. Một loại chính đạo biện pháp để giải quyết vấn đề. Mở rộng nghiệp vụ chính là ta hiện nay chủ chuyện cần làm. Cắt người cũng không phải phát không. Lên tiền lương. Chủ yếu là có những người này ở nắm giữ tài phú sau. Những việc làm để ta rất căm ghét. Chu Du lộ ra lúng túng biểu tình. chuyện như vậy ta cũng là. Ta sau khi có tiền cũng làm rất nhiều, chính ta ngẫm lại cũng cảm giác mình không phải người sự tình. Hắn nắm chắc vẫn luôn rất mạnh, cũng trải qua rất nhiều chuyện buồn nôn. Hơn nữa tỷ như trước đều là hướng về Hạ Tam Lộ cân nhắc sự tình. Chính mình ngẫm lại liền cảm giác mình chán ghét. Lý Hải lúng túng nói. Chu đại ca, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có ý nói ngươi. Ta nói chính là người khác. Chu Du lắc lắc đầu. Người và người đều một dạng. Người khác sẽ phạm sai lầm. Ta cũng sẽ phạm. Hơn nữa ta đúng là phạm vào rất nhiều sai lầm. Lý Hải thật không có chỉ trích Chu Du ý tứ. Ta không có như vậy nghĩ. Chu đại ca, ngươi có thể biết được chính mình sai lầm. Đây là chuyện tốt. Đúng là không có loại ý tứ kia. Thế nhưng lời nói ra liền có chút không xuôi tai rồi. Chu Du cười nói. Không nói chuyện của ta rồi. Ta rất có nắm chắc. Lý Hải bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được. Chu Du nói rằng. Ta đi làm rồi. Ta dự định ở trên mạng phát cái video. Cùng bạn trên mạng nói một chút chuyện của ta. Liền nói ta bán ma đô nhà đi Tiểu Khang thôn bên kia phát triển. Lý Hải gật gật đầu. Tốt. Có nhu cầu gì ta hỗ trợ địa phương. Cứ việc nói. Chu Du đúng là có yêu cầu Lý Hải làm sự tình. Người nếu là có thời gian lời nói. Sẽ dạy dạy Lý Nguyên Lý Mông. Này hai người trẻ tuổi có rất nhiều muốn học sự tình. Lý Chính Lý Hồng ngược lại là không thế nào. Cần. Hai người bọn họ đem tới cho ta cảm giác chính là rất bình thường. Cũng rất đơn giản. Cũng không cần quá nhiều ảnh hưởng. Quách Hồng bên kia ta cũng nghĩ tới rồi. Hắn khả năng vẫn là tính cách có vấn đề. Hơn nữa gặp phải sự tình cũng không phải ngươi cùng ta có thể lý giải sự tình. Cho nên ta nghĩ sắp xếp hắn đi Quách Siêu nơi đó. Lý Hải thật lòng suy tư mấy giây. Quách Siêu ta đã thấy. Đồng thời còn có Lý Trọng. Hồi trước Lý Tĩnh cũng quá khứ lời nói. Bên kia quá nửa là phát triển lên rồi. Quách Siêu đem tới cho ta cảm giác. Lại như là tâm lý có chuyện. Ta xem qua lúc đầu đối Quách Siêu phỏng vấn cùng đưa tin. Là lúc đầu ở Ma Đô những biểu hiện kia. Sau khi xem liền cảm thấy Quách Siêu lúc đó là muốn hòa vào chúng ta cuộc sống bình thường. Thế nhưng sau đến mình nghĩ rõ ràng rồi. Vẫn là đi rồi. Chu Du kinh ngạc nhìn Lý Hải. Có chuyện này. Lý Hải giải thích nói. Ta lúc đầu không ở bên cạnh ngươi. Cùng Quách Chính Quách Thành đám người hàn huyên liên quan với chuyện của ngươi sau. Ta cảm giác Quách Siêu sẽ rời đi. Cùng ngươi ảnh hưởng rất lớn. Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Không thể a, ta vào lúc ấy vừa không có nói hắn. Lúc đó Quách Chính cùng người đánh lên đều không có phải đi. Quách Siêu tại sao phải đi? Lý Hải nhìn Chu Du không rõ. Liền nói. Hẳn là hắn loại kia tâm lý có chuyện người. Đang nhìn đến các bằng hữu thân thích sống rất tốt rất hạnh phúc sau. Liền không muốn ở bên người tiếp tục quấy rối rồi. Hắn cảm giác mình cùng ngươi không giống nhau. Không phải chỉ có võ công hay không. Mà là trải qua một ít chuyện. Để chính hắn không hài lòng nổi. Cần một ít chuyện rời đi sự chú ý. Ở công xưởng làm công xem như là một loại đánh đuổi tẻ nhạt. Thời gian phương thức. Thế nhưng hắn lựa chọn đi ra ngoài đi một chút. Cũng rất dễ hiểu. Chu Du nghe được Lý Hải lời nói. Liền dò hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn lúc nào sẽ trở về? Lý Hải nói rằng, hiện tại ngươi an toàn cũng không là vấn đề rồi. Quách Siêu không trở lại, cũng không cùng chúng ta liên hệ. Ta nghĩ chủ yếu hay là chúng ta không cần hắn, bởi vì chúng ta không có liên hệ hắn. Sở dĩ hắn cũng không có liên hệ chúng ta. Chu Du cấp tốc nói rằng, vậy ta đi liên hệ hắn. Lý Hải lắc lắc đầu. Không cần, thuận theo tự nhiên đi. Hắn còn cần mấy năm qua cải thiện trong lòng hắn sự tình. Ngươi nếu là tẻ nhạt lời nói. Liền đi tiếp tục kinh doanh ngươi kia quán trọ đi. Mỗi ngày đập video. Mỗi ngày vội vàng quán trọ sự tình. Hoặc là tùy tiện tìm một ít chuyện làm. Nói không chắc vị bằng hữu kia biết ngươi có địa phương cố định sau. Liền đi tìm ngươi rồi. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.